Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, 1109. Chương 1109 Trạch Nam Nữ Thần, ta không có sát minh ca. Hài tử là y mẫu uy hiếp, cũng đồng dạng là y hoàn uy hiếp. Nàng chính mình mẹ đẻ là cái không phụ trách nhiệm tiểu thư. Khi còn nhỏ nàng bị chính mình mẹ đẻ đánh chửi, chính mình sinh hài tử sau, liền thề nhất định phải hết sức có khả năng làm chính mình hài tử hạnh phúc vui sướng. Hiện giờ nghe được y mẫu nói như vậy lời nói, nàng nhất thời kích động đứng lên, trong mắt vẫn oán nhìn chằm chằm y mẫu. Ta không có giết hại Minh ca, ta cứu nàng, ngươi tuy rằng là ta trên danh nghĩa mụ mụ, chính là ngươi cũng không thể như vậy nói xuông oan uổng ta. Oan uổng ngươi, y mẫu hơi hơi ngửa đầu liếc xéo y hoàn. Oan uổng ngươi loại sự tình này ta thật đúng là khinh thường làm. Giống ngươi như vậy tâm tư ác độc lấy oán trả ơn lại giỏi về ngụy trang nữ hài. Lúc trước thật đúng là không nên làm ngươi tiến y gia môn. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi phong cảnh nhiều năm như vậy, về sau ta sẽ làm ngươi đem ăn vào đi nhất nhất nhổ ra. Y mẫu này khinh thường mà lại khinh thường chán ghét thần sắc hoàn toàn chọc giận y hoàn. Nàng đứng dậy cũng không quay đầu lại đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, kiếp trước hôm nay. Nàng không ngừng chịu người châm biếm trào phúng, không ngừng bị người khinh bỉ chán ghét. Nàng này một đời thề chính mình sẽ không lại quá đời trước như vậy sốt ruột nhật tử. Nàng phải làm nhân thượng nhân. Nàng muốn mọi người nhìn về phía nàng thời điểm tất cả đều là hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Ở y hoàn sắp đi ra môn thời điểm, y mẫu chậm gì gì lại nói. Đúng rồi, ngươi hài tử một tuổi nhiều đi, cũng làm khó ngươi ý đồ dùng cái hài tử tới cột lại chính mình muội phu. Bảo bảo từ sinh ra đã bị ngươi lợi dụng, cũng thật là hắn bi ai. Ngươi thật đúng là cùng ngươi cái kia mẹ là một đường mặt hàng đâu. Y hoàn xoay người, nàng hướng giống nhau chiều trên sofa y mẫu đánh tới. Vẻ mặt dữ tợn, rõ ràng là tưởng cùng y mẫu đồng quy vu tận. Người hầu từ một cái khác trong phòng lao tới giá trụ y hoàn. Hai cái người hầu dễ như trở bàn tay liền đem nàng giá ra cửa. Y hoàn trừng mắt một đôi huyết hồng. Đôi mắt nhìn từ đầu đến cuối đều ngồi ở trên sofa yêu nhã thản nhiên y mẫu. Kia một khắc, nàng tâm cơ hồ phải bị phẫn nộ lửa lớn thiêu đốt thành cho tẫn. Nàng nhất định phải làm nữ nhân này biết. Biết cái gì mới kêu chân chính thống khổ, đi ra biệt thự y hoàn. Nàng bởi vì cảm xúc quá kích động, ngồi ở trong xe liền tay lái đều chảo không khẩn. Dứt khoát gọi điện thoại cho Thiệu Vũ. Điện thoại kia đầu Thiệu Vũ lập tức liền nghe ra nàng trong thanh âm không đúng, ngươi ở nơi nào, ta tới đón ngươi. Mà lúc này Minh ca cùng Tịch Mộ như cũ là cả nước các nơi chạy vội tiến hành một ít từ thiện sự nghiệp, hai người thân mật khăng khít cơ hồ như hình với bóng, ngoại giới càng thêm xác nhận này hai người là một đôi đang ở tình yêu cuồng nhiệt tình lữ. Hai người cái loại này ánh mắt tương đối biểu tình không biết ghen ghét đã chết nhiều ít độc thân. Cầu, bất quá phóng viên ở ngẫu nhiên phỏng vấn Tịch Mộ phụ thân thời điểm. Tịch Mộ phụ thân ở phóng viên luân phiên truy vấn dưới đột nhiên liền biến sắc mặt không kiên nhẫn. Nói, chúng ta Tịch gia sẽ không có như vậy con dâu. Chuyện này còn hy vọng đại gia như vậy mới thôi. Như vậy con dâu, có ý tứ gì? Lời này lập tức liền thành internet hot search đầu đề, bị tôn sùng là trạch nam nữ thần Minh ca cũng. Không phải là cái gì giới giải trí xuất thân, nhân ra là chỉ số thông minh bạo biểu trình tự nhân viên. Này thân ra lại trong sạch nghiêu bước bất quá, nhưng Tịch phụ vì cái gì nói lên Minh ca khi là vẻ mặt ghét bỏ. Có cái dạng nào ẩn tình, không đợi này hot search tự động tắt lửa tiêu diệt. Một cái về trạch nam nữ thần cùng Tịch phụ XO hình ảnh đột nhiên liền thịnh hành internet, này video quá hoàng bạo, vừa xuất hiện không bao lâu đã bị che chắn. Bất quá lập tức liền có nhiều hơn biểu tình bao xuất hiện ở trên mạng, biểu tình bao là trạch nam nữ thần các loại dâm đãng động tác, quả thực làm người mở rộng tầm mắt, trạch nam nữ thần như thế nào sẽ là cái dạng này. Tuy rằng Minh ca diện mạo thật sự yêu mị, nhất tần nhất tiếu đều khuynh quốc khuynh thành câu hoặc nhân tâm. Nhưng diện mạo cùng tính cách là hai việc khác nhau a. Ở đại gia trong mắt Minh ca chính là lại thuần khiết bất quá tồn tại. Quả thực chính là núi cao thượng một đóa xuất trần bằng không tuyết liên hoa a. Này chân tướng trần. Chùi. Sau mỗi một năm giới giải trí diễm chiếu môn còn muốn cho người kinh ngạc. Thật sự không ai có thể tiếp thu tin tức này. Cư dân mạng nhóm nháy mắt liền tạc phiên thiên. Này, video rốt cuộc là thật hay giả? Các phóng viên nghe tin lập tức hành động, ý đồ đi tìm Tịch Mộ cùng Minh ca xác nhận chuyện này. Nhưng thân là vai chính hai người lại biến tìm không, bất quá liền ở cái này sóng gió khẩu thượng, lại có người phơi ra Tịch Mộ vị hôn thê ảnh chụp. Cái kia đã qua đời, tên cũng có Minh ca hai chữ nữ hài tử, ăn mặc một thân giáo phục giúp vào Tịch Mộ trong lòng ngực. Nữ hài cười sán lạn mà lại ngọt ngào. Cái này kêu y Minh ca đã từng là Tịch Mộ vị hôn thê nữ hài tử. Ngũ quan thanh thuần điềm mỹ. Tuy rằng cùng yêu nghiệt mị hoặc trạch nam nữ thần diện mạo là hai cái cực điểm, nhưng mắt sắc người vẫn là phát giác. Này hai cái nữ hài phi thường giống nhau. Ngũ quan thế nhưng có như vậy 6-7 phân rất giống. Mọi người bị vòng hôn mê. Bởi vì cái này kêu y Minh ca nữ hài tử, giống như ở mấy năm trước liền ra tai nạn xe cộ qua đời đâu. Trạch nam nữ thần chẳng lẽ là Tịch Mộ? Nhìn vật nhớ người lốp xe dự phòng không thành. Như vậy trạch nam nữ thần cùng Tịch Phụ quan hệ đâu? Chẳng lẽ là Tịch Phụ tình nhân? Đại gia nhiệt tình như hòa thảo luận chuyện này nhi. Đủ loại thần triển khai. Khó được có thể có một kiện như thế hòa bảo sự tình giải trí đại chúng. Ngay cả nước ngoài truyền thông cũng về quang não người sáng lập bộ mặt thật sự đề tài tham dự đưa. Tin. Minh ca cùng Tịch Phụ sự tình thật sự là làm người mở rộng tầm mắt, bất quá ở đào ra y Minh ca. Này tuyến sau, trên mạng có bắt đầu nghị luận Tịch Mộ cái này vị hôn thê sự tích. Bởi vì gần nhất kinh tế tài chính đưa tin y ra cổ phiếu đại ngã, nguyên nhân chính là y mẫu. Trạng cáo chính mình đại nữ nhi mưu sát tiểu nữ nhi, thật là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Lẫn nhau chi gian quan hệ mộc mạc mê ly làm người xem hoa mắt, hào môn tranh sản tỉ muội trở mặt. Thành thù, này quả thực chính là trong tiểu thuyết chuyện cười a, bất quá cũng có người ở kêu la. Loại này hào môn tiết mục xem quá nhiều không có hứng thú. Đại gia liền muốn biết trạch nam nữ thần cùng Tịch Phụ kia đoạn video rốt cuộc là thật hay giả a, có. Người thậm chí ở một ít nổi danh truyền thông người Weibo hạ nhắn lại các loại kém bình không dài. Thích, như vậy oanh động chuyện này truyền thông người cũng không ra tin nóng. Không kém bình mới là lạ, đương nhiên cũng có người ở tò mò. Cái kia y ra đại nữ nhi vì cái gì muốn mưu sát tiểu nữ nhi? Vì thế về y ra đại nữ nhi thân thế cũng bị đào ra tới, cái này đại nữ nhi chính là chim sẻ biến. Phượng Hoàng điển hình ví dụ, y hoàn mẫu thân là cái tiểu thư, ở cái loại này cùng loại với Hải Thiên Thịnh Diên hoạt động trung đương một lần Nga đại đĩa quay. Vật thật nữ lang, ngay lúc đó y phụ cũng tham dự trò chơi. Trò chơi kết quả chính là nhìn xem một tháng lúc sau. Này đó nữ lang nhóm ai sẽ trúng thầu, thắng thầu giả lại là ai, vì thế y hoàn mẫu thân trúng thầu. Vì thế nàng được đến một bút xa xỉ tiền thuê, đương nhiên cũng bao gồm đem nàng trong bụng kia khối thịt xóa sạch tiền, nhưng y hoàn mẫu thân lúc ấy cũng không có đem trong bụng thịt xóa sạch, mà là lén lút rời đi thành thị này. Hết chương.